Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 45, rời khỏi nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này Cố Vũ Tùng càng không tiếp lời nổi. Anh ta hối hận vô cùng. Thật đúng là tai bay vạ gió mà. Sớm biết thế này đã không lắm miệng làm gì. Tưởng Tử Hàn thấy Cố Vũ Tùng như thế thì càng giận thêm. Anh tức giận nói. Cút. Cố Vũ Tùng ngượng ngùng sờ mũi rồi lập tức cút ngay. Tống Hân Nghiên thu dọn hết hành lý. Khi đi ngang qua phòng khách, cô để 3 tấm thẻ ngân hàng và thẻ ra vào nhà Tưởng Tử Hàn và Tưởng Minh Trúc đưa cho cô lên bàn trà. Nghĩ tới bé con vẫn còn đang nằm viện, cô ngồi xổm xuống, viết một tờ giấy kẹp bên dưới. Chuyện của Minh Trúc, tôi thật sự rất xin lỗi. Nếu sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ bồi thường cho con bé. Tống Hân Nghiên, xuống lầu, Tống Hân Nghiên nhìn con đường trước mặt. Sau khi mờ mịt một chốc, cô mới gọi điện thoại cho giáo sư Dương. Cô ơi, bây giờ còn có thể trọ ở trường không ạ? Nhà cô ở ngay đây. Lúc học đại học, thì nghiên cứu sinh cô đều chưa từng trọ ở trường. Giáo sư Dương kinh ngạc hỏi, sao lại đột nhiên muốn trọ ở trường? Hân Nghiên, có phải em gặp chuyện gì khó khăn không? Không ạ, Tống Hân Nghiên vội đáp. Chuyện giữa cô và Tưởng Tử Hàn không có mấy người biết. Mục đích kết hôn với Tưởng Tử Hàn vốn không đơn thuần nên cô càng không có mặt mũi nào để cô giáo phải lo lắng. Em muốn nhanh chóng đưa thí nghiệm đi vào quỹ đạo. Khoảng thời gian này ở trọ trong trường sẽ tiện hơn. Quả nhiên giáo sư Dương không nghi ngờ nữa. Ngày mai cô sẽ hỏi giúp em. Nếu có sẽ xin giúp em một phòng. Tống Hân Nghiên cảm ơn bà. Sau đó tìm một khách sạn gần trường ở. Cô vừa vào thang máy liền có hai người đàn ông uống say bí tỉ cũng đi vào. Hai người đó nghiêng đông ngã tây. Vừa nhìn thấy Tống Hân Nghiên, đôi mắt đã sáng bừng. Hầy, cô công chúa xinh đẹp này đến đây khi nào đấy? Cô em, bao nhiêu tiền một đêm? Mùi cồn tràn ngập trong thang máy. Một người đàn ông trong đó còn háo sắc thò tay về phía Tống Hân Nghiên. Tống Hân Nghiên kéo hành lý lùi về phía sau. Hai người đàn ông đó mượn rượu làm càn. Cười khà khà nói. Hầy, lại còn giả bộ ngây thơ. Sinh viên đúng không? Sinh viên các cô bây giờ đều rất chơi bời. Khà khà, càng thêm xuồng xã. Từ hôm qua tới giờ Tống Hân Nghiên chưa chợp mắt được chút nào. Vừa tự trách vừa oan ức. Giờ khắc này lại bị chọc cho một bụng tức. Một người đàn ông giơ bàn tay như giò heo ra. Cô không thể nhịn được nữa. Đẩy ra rồi giáng thẳng cho một bạt tai. Bốp, âm thanh giòn tan vang lên trong thang máy. Hai con ma men sửng sốt trong nháy mắt. Sau đó lửa giận ngập trời. Bà mẹ nó, con khốn này, mày dám đánh tao. Hai người tức đỏ cả mắt. Một trái một phải xông tới. Vừa lúc thang máy xuống tới tầng trệt. Tinh, cửa mở ra. Hai người đàn ông một tên kéo Tống Hân Nghiên. Một tên bịt miệng cô. Kéo cô vào trong. Tống Hân Nghiên hoảng sợ giãy giụa. Bên ngoài đúng lúc có người đi ngang qua. Cô giãy giụa cầu cứu. Người đàn ông đi ngang qua dừng chân. Nhìn thấy tình cảnh bên trong thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Anh ta đi tới bắt lấy bả vai một người trong đó. Dùng sức kéo ra. Sau đó đấm vào bụng tên đó một cái. Chân cũng hành động cùng lúc. Đá tên còn lại ngã nhào. Đụng cái rầm vào vách thang máy. Gông cùm kìm kẹp đã không còn. Tống Hân Nghiên vội vàng loạng choạng chạy ra khỏi thang máy. Hai con ma men không cam lòng đuổi theo. Tống Hân Nghiên hét lên. Người đàn ông kia bảo vệ cô đằng sau. Ra tay không lưu tình nữa. Sau mấy chiêu liền đánh hai tên ma men kia kêu cha gọi mẹ. Cầu xin không ngừng. Tiếng động bên này đã dẫn bảo vệ khách sạn tới. Người đàn ông kia vẻ mặt giận dữ. Báo cảnh sát. Vâng, bảo vệ lôi hai con ma men kia đi. Trong lòng Tống Hân Nghiên vẫn còn sợ hãi. Chân tay mềm nhũn. Người đàn ông kia quan tâm hỏi. Cô gái, cô không sao chứ? Có cần tới bệnh viện không? Tống Hân Nghiên chống tường gắng gượng đứng vững. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tôi không sao. Cảm ơn anh đã kịp thời cứu giúp. Lúc này cô mới nhìn người đàn ông nọ một cái. Người này dáng người cao lớn. Khí chất dịu dàng không tục tĩu. Mặt mày đứng đắn đàng hoàng. là một người tốt. Tôi là quản lý khách sạn. Xảy ra chuyện này ở khách sạn chúng tôi là trách nhiệm của chúng tôi. Người nọ nhặt thẻ phòng lên, đẩy hành lý của Tống Hân Nghiên ra khỏi thang máy. Tôi đưa cô về phòng. Sau khi quét thẻ mở phòng, anh ta lịch sự đẩy hành lý của cô vào cửa. Còn mình thì đứng ngoài. Trên mặt người đàn ông toàn vẻ áy náy đưa cho cô một tấm danh thiếp. Chuyện ngày hôm nay, bên cảnh sát nhất định sẽ đòi công bằng cho cô. Khách sạn chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Để xảy ra chuyện như vậy, thật sự vô cùng xin lỗi. Để bồi thường, tất cả khách sạn dưới danh nghĩa công ty chúng tôi sẽ phục vụ cô miễn phí trọn đời. Hy vọng có thể bù đắp tổn thất tinh thần đã gây ra cho cô hôm nay. Tống Hân Nghiên cười cười đẩy danh thiếp lại. Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Hôm nay anh đã giúp tôi mà. Người nọ cũng không cưỡng ép. Vậy thì kết bạn Zalo đi. Nếu có gì cần cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tống Hân Nghiên không khước từ được nữa. Thêm việc đối phương vừa mới giúp mình, cô chỉ có thể lấy điện thoại ra kết bạn Zalo với người ta. Tôi tên là Lệ Anh Vũ. Không biết nên gọi cô thế nào. Tống Hân Nghiên, Lệ Anh Vũ lưu lại cái tên này. Lịch sự chúc cô nghỉ ngơi tốt. Sau đó mới rời đi. Vừa xoay người, nét ôn hòa trên mặt Lệ Anh Vũ lập tức tan biến. Hầm hầm rời đi. Trợ lý Cao Trọng Lưu mới xử lý xong hai con ma men kia chạy tới nghênh đón. Cậu ba, Lệ Anh Vũ quay đầu nhìn cửa phòng đã khép lại một cái. Điều tra thân phận của Tống Hân Nghiên. Anh ta luôn cảm thấy cô gái này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Tống Hân Nghiên, Cao Trọng Lưu kinh ngạc hỏi. Cậu ba không biết cô ấy à, tôi nên biết chắc. Cao Trọng Lưu lập tức nhỏ giọng báo cáo. Bạn gái cũ của cậu Hoắc tên là Tống Hân Nghiên, là cô cả bị Tống Thị bị đuổi ra khỏi nhà, cũng được coi là có chút danh tiếng ở Hải Thành. Thì ra là cô ta. Lệ Anh Vũ hơi nhếch môi, trên mặt lướt qua vẻ u ám. Thú vị rồi đấy, cô gái này lại là bạn gái cũ của đứa cháu ngoại trai kia. Trong phòng khách sạn, Tống Hân Nghiên tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy điện thoại trên đầu giường. Cô do dự một chút rồi mới cầm lên gửi tin nhắn cho Cố Vũ Tùng. Cậu Cố, bây giờ Minh Trúc thế nào rồi? Trong bệnh viện, Tinh, Zalo thông báo có tin nhắn. Anh ta mở ra xem. Vừa chuẩn bị trả lời thì y tá vội vàng gõ cửa đi vào. Viện trưởng, xảy ra chuyện rồi. Con gái của bác sĩ Tưởng vừa nôn ra máu. Thuốc lúc trước tiêm vào hầu như không có tác dụng gì hết. Bây giờ còn bắt đầu sốt cao nữa. Chết tiệt, chuyện anh ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn đến. Cố Vũ Tùng chửi một tiếng. Không sức đâu mà mang tới chuyện trả lời tin nhắn nữa. Anh ta cầm điện thoại chạy tới phòng bệnh ngay. Trong phòng bệnh đã có một nhóm chuyên gia. Giáo sư khoa nhi đứng quanh. Hiện trường có hơi thảm thiết. Mặt đất bừa bộn, y tá vội vàng dọn dẹp. Tiêu độc, Tưởng Tử Hàn cũng ngồi bên giường bệnh. Anh ôm Tưởng Minh Trúc, tự tay giúp cô bé thay quần áo đã dính máu trên người. Cố Vũ Tùng đi vào. Cậu Cố, các chuyên gia, giáo sư đều lên tiếng chào hỏi và nhường đường cho anh ta. Sao rồi? Cố Vũ Tùng đi tới. Hỏi, phiếu kiểm tra của Tưởng Minh Trúc được đưa tới. Cố Vũ Tùng nhìn sơ qua. Cô bé được đưa đến kịp thời. Được chữa trị thỏa đáng. Sau khi dùng thuốc bệnh tình không chuyển xấu nhưng cũng không chuyển tốt. Qua một đêm, bệnh tình không bị ức chế nữa cộng thêm việc sốt cao nên mới đột nhiên nôn ra máu. Một vị chuyên gia nói là do tụ cầu kháng methicillin trong cơ thể cô bé. Đã thay đổi rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cố Vũ Tùng nhíu này nói. Anh Hàn, Minh Trúc đã kháng thuốc nghiêm trọng tới độ này rồi sao? Tưởng Tử Hàn không trả lời, nhưng vẻ mặt âm trầm đã đủ để chứng minh tất cả. Có cách giải quyết không? Cách chương.